Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. 51. Grimm, Andersen cùng oai. 4. Nàng nói: "Ta thân ái vu sư, giúp ta một cái vội hảo sao?" Vu sư loạng choạng màu xanh lục dược tề, đạm mạc nói: "Ngươi không nghe nói qua sao? Chân ái là chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt giới tính, chẳng phân biệt chủng tộc, vu sư." Hải dương tiết đi xuống phiêu, vu sư nhẹ nhàng mà mở miệng. "Ngươi tưởng biến thành nhân loại, đúng không?" Tiểu nhân ngư công chúa gật đầu, vu sư đối nàng nói: "Chính là bất luận cái gì lễ vật đều là đang âm thầm tiêu hao giá cả. Ta công chúa, ta nguyện ý tiến hành đồng giá trao đổi, mặc kệ trả giá nhiều ít tàn nhẫn đại giới." Tiểu nhân ngư công chúa sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn là lặp lại nói: "Mặc kệ trả giá nhiều ít tàn nhẫn đại giới." Vì thế vu sư mặt vô biểu tình mà mở miệng: "Như vậy, hướng ta trao đổi ngươi thanh âm đi." Thời gian hồi tưởng đến vu sư cùng tiểu nhân ngư công chúa vừa mới quen biết thời điểm, tích hệ thống sinh thành trình tự. Tùy cơ nhiệm vụ 1. Dựa theo Andersen chuyện xưa chủ tuyến sắm vai vu sư, niệm ra kịch bản lời kịch. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phán định người chơi tử vong. Này có lẽ là một cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ, vì thế Thẩm Liên đứng ở chỗ này, banh mặt niệm nhạt nhẽo lời kịch. Chính là phải nhớ kỹ, ngươi một khi đạt được một người hình thể, ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể biến thành nhân ngư. Ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể đi xuống thủy tới, trở lại tỷ tỷ ngươi hoặc ngươi ba ba trong cung điện tới. Đồng thời nếu ngươi không chiếm được cái kia vương tử tình yêu, nếu ngươi không thể khiến cho hắn vì ngươi mà quên phụ mẫu của chính mình, toàn tâm toàn ý mà ái ngươi, kêu mục sư tới đem các ngươi tay đặt ở cùng nhau kết thành vợ chồng nói, ngươi liền sẽ không được đến một cái bất diệt linh hồn, ở hắn cùng người khác kết hôn đầu một ngày. Sáng sớm, ngươi tâm liền sẽ nứt toái. Ngươi liền sẽ biến thành thủy thượng bọt biển. Tiểu nhân ngư công chúa trầm mặc, vì thế vu sư tiếp tục bổ sung, ta giống như còn đã quên một chút. Ngươi nếu thật đến biến thành nhân loại, ngươi mỗi hành tẩu một bước, đều giống hành tại mũi đao thượng. Hắn vươn tay, đem kia chi màu xanh lục thuốc thử đưa cho nàng, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, cứng đờ đến giống tảng đá. Nhìn, ác ma lễ vật, ngươi muốn sao? Lại là một trận trầm mặc, sau đó tiểu nhân ngư công chúa liền cười. Nàng tiếp nhận Thẩm Liên trong tay màu xanh lục nước thuốc. Nói, ta nguyện ý tiếp thu ngươi tặng. Ta vu sư nhìn chằm chằm nàng. Nói, không, đây là không thể cách trở vận mệnh tặng. Thường thường vu sư loại này ánh mắt sẽ làm tiểu nhân ngư công chúa không rét mà run. Lần này nàng lại nhìn thẳng hắn đôi mắt. Không tỏ ý kiến mà cười, nàng quay đầu, chuẩn bị quyết tuyệt mà rời đi, đi truy tìm nàng tình yêu, linh hồn của nàng. Nàng đột nhiên nghe được vu sư ở nàng phía sau nói: "Đừng đi, được không? Đừng đi, tính ta cầu ngươi." Nàng kinh ngạc mà quay đầu lại, không thể tưởng tượng mà nhìn nói ra những lời này vu sư. Vu sư vẫn là cái kia vu sư. Hắc diệu thạch đôi mắt tái nhợt mặt, đại đại áo choàng cùng mũ, hắn mũ thượng còn phùng một đóa tươi đẹp hồng tường vi, đó là hắn cố ý dùng ma dược bảo trì nó tươi đẹp, lại cố ý tìm kim chỉ đem nó phùng đi lên. Sắc mặt của hắn vẫn là giống một cục đá, không có gì sinh khí. Nàng du qua đi, nâng lên hắn mặt, ở hắn thon dài khóe mắt lưu lại một hôn. Nàng nói: "Ta thân ái vu sư, ta mong ước ngươi vĩnh viễn vui sướng. Ở ta không ở bên cạnh ngươi nhật tử, ta mỗi ngày đều sẽ ở một cái khác địa phương đối với ngươi nói chào buổi sáng, ngọ an, ngủ ngon, ngày qua ngày, vĩnh không gián đoạn. Ta yêu ngươi, ta vu sư." Vu sư không nói gì, vì thế nàng liền mang theo vu sư im miệng không nói, cùng chính mình im miệng không nói, hướng trên đất bằng đi. Rốt cuộc nàng đã thất thanh, nàng bơi tới bờ biển, nhìn phía kia tòa cung điện trước đá cẩm thạch thềm đá. Đi qua này thềm đá, nàng là có thể nhìn thấy cái kia anh tuấn vương tử. Đó là nàng quy túc, vận mệnh của nàng, nàng, linh hồn, nàng ngửa đầu Uống xong kia chi có thể cho nàng tiếp cận hắn dược tề. Vu sư trong miệng ác ma lễ vật, sau đó nàng liền té xỉu ở nơi đó. Chờ đợi kỳ dị ma pháp, đương Thái Dương chuyển qua không trung ở giữa khi. Nàng chậm rãi mở to mắt, nàng đuôi cá. Biến thành nhân loại thiếu nữ hai chân. Nàng có chút kinh hỉ lại có chút tò mò mà sờ lên. Bóng loáng non mịn, trắng nõn thon dài, nàng có một đôi có thể đi đường chân. Như vậy, nàng liền có thể đi đến cái kia hoa lệ trong cung điện đi, đỉnh đầu rũ xuống một bóng râm. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy được một trương quen thuộc. Anh tuấn mặt, lần này nàng có thể càng thêm cẩn thận mà quan sát vương tử diện mạo. Vương tử đôi mắt, cặp mắt kia không có vu sư hắc, cũng không có vu sư cũng đủ thâm thúy, cũng đủ thần bí mê người. Nhưng là nơi đó mặt lại có vu sư trong ánh mắt không có đồ vật. Khả năng đó là đối với ánh mặt trời hy vọng, nàng nhìn phía hắn. Không chung giống nhau lam trong ánh mắt là tràn đầy ôn nhu cùng bi ai. Thế cho nên đều quên mất chính mình hiện tại còn không có một kiện đủ để che đậy thân thể quần. Áo, vương tử dắt tay nàng. Từng bước một mà đi hướng cung điện, nàng mỗi một bước lộ đều giống đạp lên mũi đao thượng. Nàng đỡ vương tử tay. Thậm chí có thể quên rớt những cái đó đau khổ, đây là ái một người cảm giác sao? Nàng tưởng, có lẽ ta không nên đem ngươi mang tiến này trong vương cung, vương tử nói. Ta có một cái mẫu thân. Nàng ghen tị, nga, không phải, ta là nói, nàng không quá hữu hảo. Tiểu nhân ngư công chúa liền cười. Nàng đương nhiên biết cái kia đối với gương lầm bầm lầu bầu vương hậu, nàng khả năng sẽ giết chết. Những cái đó mỹ lệ thiếu nữ, kia lại có quan hệ gì đâu. Nàng tưởng, ta thật là điên cuồng, nhưng mà nàng vẫn là ăn mặc quý trọng nhất vũ y. Ở một đám ca nữ nhóm trung gian nhảy nhẹ nhất linh vũ đạo, ngươi quả thực làm ta mê muội. Ta người câm cô nhi. Vương tử nói, vương hậu ngồi ở trong cung điện. Vẫn như cũ hỏi ma kính ai xinh đẹp nhất, cái này vĩnh viễn bất biến vấn đề, ta tôn kính vương hậu. Ngài nhi tử mang về tới một cái ách nữ. Cái kia cô nương tuổi trẻ mỹ lệ. Vương hậu tức giận đến quăng ngã nát trong tầm tay tỳ, xương, đương nhiên. Ta tôn kính vương hậu. Cái kia cô nương là so bất quá ngài. Nàng không có ngài cao quý. Càng không có ngài phong tình, vì thế không hiểu rõ tiểu nhân ngư công chúa cứ như vậy tránh được. Một kiếp, tránh cho một hồi gà bay chó sủa cung đấu. Hoặc là ám sát, phong tình loại đồ vật này. Xác thật là 15 đến 16 tuổi các thiếu nữ không có tiểu nhân ngư công chúa ăn mặc nam trang. Cùng vương tử cưỡi ngựa nhi đi vùng ngoại ô trang viên du xuân. Nàng thấy được rất rất nhiều trên đất bằng không có sinh vật. Nhỏ yếu con thỏ, mỹ lệ con bướm, thậm chí là một cái sắc thái sặc sỡ đại hoa xà, nàng xác thật sung sướng. Thậm chí không để bụng nàng đã máu tươi đầm đìa chân, vương tử cũng cao hứng phấn chấn. Thậm chí hướng nàng giảng thuật chính mình khỉ tư. Ta người câm cô nhi, nếu không phải có cái đã cứu ta cô nương nói. Ta liền cưới ngươi, vì thế tiểu nhân ngư công chúa tâm liền từ đám mây té đáy biển, lần đó ta gặp. Tai nạn trên biển, đều do kia trên biển tà ác hải yêu. Các nàng chung mỗ một cái. Ở chúng ta đường hàng không thượng ca hát. Nga, thiên nột, kia quả thực là tai nạn. Lần này tiểu nhân ngư công chúa chính là thật thật sự sự không nghĩ làm vương tử biết chính mình. Thân phận. Tuy rằng này chỉ là cái hiểu lầm, vạn hạnh vương tử cũng thực mau rời đi đề tài. Nói đến phụ thân hắn du, hành, phụ thân ta mệnh lệnh hai cái may vá vì hắn chế tạo gấp gáp một bộ quần áo. Hắn 3 ngày lúc sau muốn ở du, hành trung hướng sở hữu con dân triển lãm hắn bộ đồ mới. Người nguyện ý cùng ta cùng đi xem du, hành đại điển sao? Tiểu nhân ngư công chúa gật gật đầu, vì thế hai người bọn họ cộng thừa một con phản hồi vương cung. Nhường đường biên các thiếu nữ vô cùng hâm mộ, quốc vương muốn cử hành du, hành điển lễ tin tức tác. Truyền khắp toàn bộ vương đô, tuy rằng quốc vương vì khoe ra hắn hoa lệ quần áo thường xuyên tổ chức. Du, hành điển lễ, nhân dân nhóm sớm đã xuất hiện phổ biến. Nhưng lần này giống như không giống bình thường, nghe nói có 2 cái đứng đầu may vá vì quốc vương. Khâu vá trên thế giới này nhất hoa mỹ quần áo. Chỉ có thông minh, xứng chức nhân tài có thể nhìn đến, vì thế ngày này muôn người đều đổ xô ra đường. Có vẻ hắn lần này du, hành điển lễ phá lệ oanh oanh liệt liệt. Náo nhiệt phi phàm, mọi người đứng ở bên đường hoan hô. Không tiếc với moi hết cõi lòng tìm kiếm từ ngữ khen ngợi quốc vương bộ đồ mới. Quốc vương thẳng thắn eo, vô cùng tự phụ mà bước kiêu ngạo, ưu nhã bước chân đi ở lọng tre hạ. Hướng người của hắn dân phất tay thăm hỏi, vương tử cùng tiểu nhân ngư công chúa tắc đứng ở chỗ cao. Màu trắng kiến trúc bên cửa sổ, quan sát trận này buổi lễ long trọng. Vương tử để sát vào tiểu nhân ngư công chúa bên tai. Nói, nga, không thể không nói, ta nhìn không tới ta phụ thân quần áo. Này khả năng sẽ biểu hiện ra ta không đủ thông minh, hoặc là không quá xứng chức, nhưng là ta tưởng, làm một cái quý tộc, ta ít nhất hẳn là thành thật, hẳn là biểu đạt ra ta chính mình trong mắt chứng kiến. Mà ở bọn họ dưới chân mọi người còn ở khen quốc vương bộ đồ mới, nga. Cỡ nào mỹ lệ sau váy. Đây là quốc vương đẹp nhất một kiện quần áo. Đúng vậy, quả thực thiên y vô phùng. Kéo sau váy nội thần nhóm ưỡn ngực ngẩng đầu. Phảng phất cũng bởi vì kéo này mỹ lệ nhất sau váy mà kiêu ngạo, đột nhiên trong đám người một cái. Hài tử chỉ vào quốc vương nói. Chính là hắn cái gì cũng không có mặc nha. Nga, nhìn một cái hôm nay thật sự hài tử. Một cái đại nhân nói, tuy rằng như thế. Những lời này vẫn là ở trong đám người truyền khai, hắn. Xác thật không có mặc cái gì quần áo. Có người nói, đúng rồi. Hắn không có mặc cái gì quần áo, sau lại mọi người đều nhận đồng cái này quan điểm, đám người xôn. Sao lên, tiểu nhân ngư công chúa nhìn phía dưới du, hành đường phố, nàng nhìn đến quốc vương xác. Thật ăn mặc mỹ lệ quần áo, như là ăn mặc nhất chỉnh phiến sao trời. Đặc biệt là cái kia sau váy. Mỹ đến không giống như là thế gian tạo vật. Quả thực là thiên y vô phùng, chính là nàng cũng sẽ không nói ra cái gì. Vu sư tặng cho nàng im miệng không nói, vu sư nói trên đất bằng có hoành hành vương cung kẻ lừa đảo. Lần này vu sư nhưng nói sai rồi. Những cái đó nghe không thấy âm nhạc người đều cho rằng khiêu vũ người điên rồi, câu chuyện này cuối. Cùng đâu, quốc vương đương nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi xong rồi toàn bộ điển lễ. Cao quý lại ưu nhã, ở điển lễ sau khi kết thúc. Kia hai cái kẻ lừa đảo bị cả nước binh lính đuổi bắt. Cuối cùng khả năng chạy trốn tới nào đó không muốn người biết địa phương, đây là tiểu nhân ngư. Công chúa lần nọ đang nghe trong vương cung thị vệ nói chuyện phiếm khi biết được, DFY. Hết chương.